Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Ma Nhân. Hai trường hợp một, trong lòng của hắn nhận định Diệp Tâm Trần liền là Thánh Thiên Nữ Hoàng người. Nhưng là bây giờ còn lại hai người, một cái Thần Cơ Phủ Thần Nữ Cơ, một cái khác Hắc Bảo Nhân, tất cả đều là người một nhà. Bởi vì chính mình thuần phục cũng là Thiên Minh Hoàng Đế. Làm như vậy kết cục liền là hai người liên hợp lại đánh Diệp Tâm Trần. Mặc dù Diệp Tâm Trần thực lực tại cường đại, cũng không có khả năng tại hai cái bên ngoài chính là tam trọng thiên cường giả. Kỳ thật đều là tông sư cường giả liên hợp hạ chống đỡ. Hữu tướng đã cân nhắc hảo, nếu như Thánh Thiên Nữ Hoàng không đồng ý, hắn còn là có những biện pháp khác, nhường Thánh Thiên Nữ Hoàng đồng ý. Ngay tại hữu tướng cúi đầu, không có đợi đến trả lời, ngay tại hữu tướng cân nhắc khởi động một bộ kế phương án thời điểm, thần tháp phía trên Thánh Thiên Nữ Hoàng mở miệng, chuẩn, một chữ, nhường hữu tướng cũng không có bắt đầu vui vẻ. Chẳng lẽ mình quên đi sai? Lẽ nào cái này Diệp Tâm Trần căn bản cũng không phải Thánh Thiên Nữ Hoàng người? Hắn cũng đem Diệp Tâm Trần thân phận điều tra qua, chính là Tân Diệp Thành Diệp gia công tử. Thế nhưng là Diệp gia đã xuống dốc, bị một quản gia khống chế. Diệp Tâm Trần là từ Tân Diệp Thành trốn ra, trên đường đi thân phận trong sạch, cùng nữ hoàng bệ hạ cũng không có cái gì tiếp xúc. Chẳng lẽ mình thật quên đi sai? Vẫn là nghĩ đến một loại khả năng, hữu tướng trong mắt mang theo phức tạp nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Cái này Hắc Bào Nhân chính là hữu tướng người quen biết cũ, liền là bởi vì là hắn người quen biết cũ, hắn mới có chút lo lắng. Đây là Thánh Thiên Nữ Hoàng xếp vào tại bên cạnh mình quân cờ, thế nhưng cũng không phải a. Cái này Hắc Bào Nhân cả nhà đều là bởi vì Thánh Thiên Nữ Hoàng nguyên nhân chết hết. Tuyệt đối không có khả năng nương nhờ nữ hoàng. Chẳng lẽ là Thần Cơ Phủ người nương nhờ Thánh Thiên Nữ Hoàng? Hữu tướng đầu đều đại, ban đầu cho rằng thấy rõ ràng hết thảy hắn, hiện tại 10 phần mê mang. Hữu tướng sắc mặt âm tình bất định, ban đầu hắn chuẩn bị khẳng định không biết chiêu thức ấy. Tại những cái này tam trọng thiên cường giả chung, hắn ít nhất xếp vào 5 cái trái phải tông sư cường giả. Thế nhưng là cuối cùng có thể ngăn cản Thánh Thiên Nữ Hoàng uy áp, cư nhiên chỉ có Hắc Bào Nhân. Điều này làm cho hữu tướng không có lựa chọn khác chọn. Ngay tại hữu tướng nghĩ ngợi lung tung trong lúc, Diệp Tâm Trần đợi ba người đã bước lên diễn võ trường. Tiểu Bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, bằng không thì hai người chúng ta hùn vốn trước tiên đem ngươi tiêu diệt. Thần nữ cơ toàn thân bọc tại một kiện áo giáp bên trong, liền lộ ra một đôi mắt, vừa lên tới liền trực tiếp cùng Diệp Tâm Trần nói, bước lên tới muốn có tử vong chuẩn bị tâm lý. Hắc Bào Nhân cười lạnh một tiếng, sau lưng ba cái thiên văn trong chớp mắt mở ra, khí thế cường đại trực tiếp hướng Diệp Tâm Trần xông lại. Tường đất, rất nhiều người cũng biết Diệp Tâm Trần chính là thổ thuộc tính. Mà Diệp Tâm Trần tu luyện kỹ năng đại đa số lấy thổ làm chủ. Đây cũng là Diệp Tâm Trần thả tại bên ngoài. Diệp Tâm Trần phía trước tường đất trực tiếp bị Hắc Bào Nhân cho đâm thủng. Cả người giống như tia chớp giống nhau, trong chớp mắt đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Hắc Bào Nhân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn mang theo mặt nạ, những người khác nhìn không đến, ngươi có thể đi chết. Hắc Bào Nhân một trường vỗ xuống, tại vỗ xuống thời điểm, Hắc Bào Nhân vẫn là tam trọng thiên cường giả, thế nhưng là sắp rơi xuống Diệp Tâm Trần trên đầu. Hắc Bào Nhân cả người khí thế trong chớp mắt biến, trực tiếp theo tam trọng thiên cường giả biến thành nhập đạo cường giả, khí thế cường đại trực tiếp đem đứng ở một bên ngẩn người thần nữ cơ trong chớp mắt hướng bay. Nhập đạo, người chung quanh đều phát ra tiếng kinh hô, thậm chí Thánh Tuyết Tiên cũng theo thần tháp trên ghế rồng đứng lên. Nhìn qua Hắc Bào Nhân, trong mắt mang theo một tia lửa giận, tên không kiến thức này chỗ đó xuất hiện nhập đạo cường giả. Che giấu thật hết sức tốt, liền ngay cả nàng cũng không có cảm ứng được. Mọi người xôn xao, thậm chí có người nhịn không được nhắm mắt lại. Tại nhập đạo cường giả một kích phía dưới, Diệp Tâm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất thình lình biến hóa cũng đem hữu tướng cho hù đến. Tuy rằng các đại gia tộc đều dùng tông sư cường giả giả mạo tam trọng thiên cường giả, tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, thế nhưng là chuyện này chỉ có thể đặt ở chỗ tối. Nếu như đặt tới bên ngoài, cái kia đã có thể tội khi quân. Nhưng Hắc Bào Nhân này quả thật đem mình hướng tuyệt lộ thượng bức a. Hắc Bào Nhân một kích này dụng hết toàn lực, nhập đạo cường giả, toàn lực phía dưới, trực tiếp đem mặt đất cho đánh xuyên qua, toàn bộ đại địa đều tại lay động. Cũng may mắn cái này diễn võ trường có kết giới bảo hộ, bằng không thì nhập đạo cường giả một kích này, tai bay vạ gió, xung quanh những gia tộc kia đoán chừng cũng muốn chết không được thiếu. Người đâu? Trong tưởng tượng óc vỡ toang tình cảnh cũng không có, chỉ là gõ trên mặt đất. Hắc Bào Nhân nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Hắc Bào Nhân trước mắt truyền đến từng tiếng thủy lưu. Hắc Bào Nhân hoảng hốt, thầm nói không ổn, thế nhưng là cái này hết thảy đều sau. Một cỗ mãnh liệt thủy lưu trực tiếp theo mặt đất phóng lên trời, đem Hắc Bào Nhân tung bay. Diệp Tâm Trần theo trong lòng đất xuất hiện, trong tay rất nhanh huyễn hóa ra vô số gai đất, trực tiếp đâm thủng Hắc Bào Nhân thân thể. Hắc Bào Nhân rơi trên mặt đất, trên người lưu cư nhiên là hắc sắc huyết dịch, máu đen. Ngươi là ma nhân, đem linh hồn hiến cho ma thần ma nhân. Thần nữ cơ vẫn đứng ở chỗ cũ ngẩn người, trước mắt chiến đấu đã không phải là nàng tham ngộ cùng. Nhưng khi nhìn đến Hắc Bào Nhân trên người máu đen, nàng sắc mặt thay đổi lớn. Toàn bộ diễn võ trường, vô luận là hoàng thân quốc thích, vẫn là gia tộc quyền quý, văn võ đại thần, từng cái một sắc mặt trắng bệch đứng lên. Hữu tướng trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Hắn biết chính mình muốn xong, ma nhân chính là đem mình linh hồn hiến cho ma thần, đổi lấy lực lượng cường đại xa đoạn người. Ma nhân tu luyện tới cảnh giới nhất định, cả người cũng sẽ nổi giận, mất đi lý tính, vĩnh viễn chỉ biết không ngừng nghỉ sát lục. Mỗi lần ma tộc xâm lấn, công kích tuyến đầu, với tư cách là pháo hôi liền là những cái này ma nhân. Tại Cửu Châu Đại Lục trong lịch sử, trước đây chỉ huy toàn bộ Cửu Châu chính là một cái gọi Đại Tần Đế Quốc. Cường thịnh Đại Tần Đế Quốc, quét ngang vực bên trong, tung hoành vô địch, quân tiên phong chỗ hướng, không khỏi canh chừng mà giáng. Cái này cường đại Đại Tần Đế Quốc, thậm chí tạo ra con đường thông thiên, muốn cùng thiên so cao. Cường đại như thế Đại Tần Đế Quốc, cũng tại một lần ma giới xâm lấn sụp đổ, trở thành hôm qua hoa cúc, tan thành mây khói. Cửu Châu lịch sử, mỗi một lần ma giới xâm lấn, đều là sinh linh đồ thán, tử thương hơn nửa, thậm chí nghiêm trọng đều kém chút vong tộc diệt chủng. Vô luận là nhân loại, hay là cái khác chủng tộc, không khỏi nói ma biến xác, chỉ cần ai dám cùng ma tộc nhắc lên quan hệ, không cần nói nhân loại không cho phép bọn họ, liền coi như là chủng tộc khác cũng sẽ phái người truy sát. Toàn bộ diễn võ trường chấn định nhất vẫn là cái kia thần tháp thượng Thánh Tuyết Tiên. Ma thần, nàng thật sự là không có để vào mắt. Tuy rằng nàng bây giờ là chuyển thế chi thân, thần lực không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là đã từng nàng, đừng bảo chính là ma thần, coi như ma giới chí tôn nàng đều bạo tấu quá. Năm đó chư thần cuộc chiến, nếu như không phải ma giới chí tôn chạy nhanh, chuyển thế đầu thai chư thần lại nhiều một cái ma giới chí tôn. Diệp Tâm Trần cùng Hắc Bào trong đó chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. xung quanh tông sư cường giả cũng thối lui, nhập đạo trong đó chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Diệp Tâm Trần đã tại hắc bào trên người đâm vô số lỗ thủng. Dựa theo bình thường mà nói, người hẳn là chết đi. Thế nhưng là hắc bào nhân lại càng đánh càng hăng, căn bản cũng không có bị thương bộ dáng. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chân nhãn, phát hiện hắc bào toàn thân cao thấp đều tràn ngập hắc sắc ma khí. Chỉ có trái tim của hắn chính là bình thường, vạn kiếm quy tông. Diệp Tâm Trần trước người không có vài đạo kiếm khí ngưng tụ bảo kiếm, trực tiếp hướng hắc bào nhân trái tim công tới. Hắc bào nhân vươn ra tay nghĩ muốn ngăn trở vạn kiếm quy tông. Diệp Tâm Trần sau lưng tử linh thiên vũ mở ra, người trong chớp mắt liền đi tới hắc bào nhân sau lưng. Hắc bào nhân bị Diệp Tâm Trần bắt lấy động đậy không được. Vạn kiếm quy tông trực tiếp đâm thủng hắc bào nhân trái tim. Hắc bào nhân trực tiếp té trên mặt đất, mặt nạ cũng rơi xuống. Kim Diệu thấy được dưới mặt nạ gương mặt, tất cả mọi người đều rất là giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, đã từng đế quốc vinh quang, đế quốc kiêu ngạo, cư nhiên thành một cái ma nhân. Thế nhưng, phục hồi tinh thần lại mọi người, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt biến, người trẻ tuổi này cư nhiên là nhập đạo cường giả. Kim Diệu vốn chính là tông sư cường giả, cái kia linh hồn hiến tế, trở thành nhập đạo cường giả, cũng không kỳ quái, thế nhưng là Diệp Tâm Trần cư nhiên cũng là nhập đạo cường giả. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không thể tiếp nhận. Rất nhiều người nhìn về phía thần tháp thượng cao cao tại thượng thánh tuyết tiên. Tại nhìn đứng tại diễn võ tràng thượng Diệp Tâm Trần. Như thế nào có cảm giác giống như nằm mơ, lúc nào thời gian nhập đạo cường giả cũng có thể nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nếu như trước mắt là tông sư cường giả, bọn họ vẫn là dám phản đối, bởi vì nữ hoàng bệ hạ đã sớm nói, tham dự trận đấu chỉ có thể là tam trọng thiên, nhưng khi thực lực đạt tới một loại đỉnh phong thời điểm, biết rõ đây là sai. Bọn họ cũng không dám phản đối. Tông sư cường giả còn có thể xem như tiếng người. Cái kia đã đem chân nguyên chuyển đổi thành linh lực nhập đạo cường giả, có thể nói vượt qua nhân loại phạm chu. Loại này tồn tại ở thế tục giới, quả thật thành hàng thất thần. Kim Diệu tuy rằng có được nhập đạo cường giả thủ đoạn, uy lực cùng tông sư đỉnh phong không sai biệt lắm. Không đủ để không có gì lo lắng. Nhập đạo không phải đơn giản như vậy. Thánh Tuyết Tiên nói. Thánh Tuyết Tiên giải thích tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là cùng Diệp Tâm Trần còn trẻ như vậy liền trở thành nhập đạo cường giả tới so. Vẫn là Thánh Tuyết Tiên chỗ sơ hở này chồng chất giải thích càng làm cho người tin phục. Thánh Tuyết Tiên làm như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép nhường Huyền Vũ quân đoàn người biết. Đế đô có hai cái nhập đạo cường giả, bằng không thì Đông Châu Phủ tuyệt đối không dám mang binh đến đây đế đô. Chỉ biết thành thành thật thật làm thuận thần. Làm như thế, Thánh Tuyết Tiên lại không có mượn cớ cầm Đông Châu Phủ khai đao. Thánh Tuyết Tiên đơn giản một câu, nhưng rất nhiều người hiểu được, cũng buông lỏng một hơi. Nếu như Diệp Tâm Trần hiện tại liền là nhập đạo cường giả, cái kia thật đáng sợ. Bất quá coi như Diệp Tâm Trần không phải nhập đạo cường giả, quang chính là tông sư đỉnh phong, đủ để cho rất nhiều người cảm thấy đáng sợ. Đừng nhìn có một chút đại gia tộc, cầm giữ có mấy cái tông sư cường giả, thế nhưng là những cái này tông sư đại đa số đều là ngụy tông sư. Coi như thật đạt tới tông sư, thực lực cũng chỉ tại nhất tinh cùng nhị tinh trong đó quanh quẩn một chỗ, không cách nào tiến thêm, cần đại lượng tài nguyên, tìm kiếm đột phá, loại này tông sư mới có thể nương nhờ gia tộc, những cái kia cường đại tông sư căn bản sẽ không nương nhờ bất kỳ thế lực, nhiều nhất chỉ vì đế quốc cống hiến. Lần này trận đấu kết quả, các đại gia tộc tuy rằng rất nhiều người cũng không cam tâm. Thế nhưng là Thánh Thiên Nữ Hoàng đã nhận định Diệp Tâm Trần liền là tân quân thống soái. Ai cũng không dám nói gì. Tất cả mọi người đều minh bạch. Thánh Thiên Nữ Hoàng nếu như quyết định một sự kiện, những người khác không người nào dám phản bác. Tân Diệp Thành, Diệp Tâm Trần nghe phong. Truyền chỉ thiên quan chính là cung nữ. Từ khi Thánh Tuyết Tiên trở thành nữ hoàng lúc sau, Thánh Tuyết Tiên liền đem tất cả thái giám cho giải tán. Bên người nàng chỉ có chính mình huấn luyện xuất cung nữ. Những người này đối Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối trung thành. Đây cũng là vì sao Thánh Tuyết Tiên dám tại trước mắt bao người nhiều lần cùng Diệp Tâm Trần một chỗ quay về hoàng cung. Diệp Tâm Trần làm ra vẻ quỳ xuống tới. Quỳ trên mặt đất, Diệp Tâm Trần đang suy nghĩ. Muốn đánh Thánh Tuyết Tiên nhiều ít bàn tay mới có thể bù đắp chính mình tổn thất. Hoặc là nhường Thánh Tuyết Tiên đêm khuya vắng người thời điểm quỷ trước mặt mình hát chinh phục. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tâm Trần đều thất thần. Kiểm thượng mang thượng hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Liền cung nữ truyền đạt thánh chỉ gì thế đều không nghe được. Phong hào, quân đội các loại, Thánh Tuyết Tiên đã sớm cùng hắn gọi qua. Không cần nghe, hắn cũng biết cái này cung nữ truyền đạt là cái gì ý chỉ. Làm chính mình trở thành tân quân thống soái giờ khắc này. Tân quân toàn bộ đổi tên là Long Diệu, mà chính mình chính là Long Diệu thống soái. Vì Long Diệu đại tướng quân, cái này hết thảy đều rất bình thường. Mà khi Thánh Tuyết Tiên tuyên bố đem toàn bộ phương Bắc quân đoàn đều giao cho Diệp Tâm Trần trên tay thời điểm, toàn trường xôn xao, vốn đang quên đi bình tĩnh diễn võ trường, trong chớp mắt loạn lên. Tất cả mọi người đều tại châu đầu ghé tai, đều cho là mình nghe lầm. Phương Bắc quân đoàn chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng trên tay nắm giữ nhất lực lượng cường đại, cũng là phương Bắc quân đoàn đem toàn bộ Tân Nguyệt Đế Quốc đánh cho tàn phế. Tân Nguyệt Đế Quốc mặc dù không có vong quốc, thế nhưng tổn thất thảm trọng Tân Nguyệt Đế Quốc cùng vong quốc không có khác biệt. Thánh Thiên Nữ Hoàng đem phương Bắc quân đoàn cũng giao cho Diệp Tâm Trần trên tay. Quả thật liền là đem mình thân ra tánh mạng cũng giao cho Diệp Tâm Trần trên tay. Cân nhắc đến cái này nặng nề, rất nhiều người đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Diệp Tâm Trần lẽ nào cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng có một chân? Rất nhiều người đều đem cái này đáng sợ ý nghĩ vung đi ra. Bọn họ không thể tin được a. Diệp Tâm Trần cũng sững sờ một cái. Thánh Tuyết Tiên chỉ là cùng hắn thảo luận về như thế nào cho tân quân mệnh danh. Chính mình muốn cái gì phong hào, lại chưa nói cho hắn biết đem phương Bắc quân đoàn giao cho trên tay mình. Kỳ quái hướng một cái, thần tháp thượng Thánh Tuyết Tiên cũng nhìn sang, thấy được Thánh Tuyết Tiên cái kia kiên định ánh mắt, Diệp Tâm Trần minh bạch, đây là Thánh Tuyết Tiên muốn công bố nàng cùng mình quan hệ bước đầu tiên. Nếu như lần này kế thành, chỉ cần Thánh Tuyết Tiên nắm giữ Huyền Vũ quân đoàn, cái kia toàn bộ Thánh Long Đế Quốc liền không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản Thánh Tuyết Tiên bước chân. Có được cái này cường đại quân đội, coi như Tổ Long không thừa nhận Thánh Tuyết Tiên đế vị, cũng không cách nào dao động Thánh Tuyết Tiên vị trí. Huyền Vũ quân đoàn mở hướng Thánh Long Thành tin tức đã không phải là bí mật. Đi thông Thánh Long Thành truyền tống trận toàn bộ bị giam giữ. Ban đầu có thể một ngày liền đạt tới Huyền Vũ quân đoàn. Yêu cầu dựa vào các loại phi chu đi đến. Huyền Vũ quân đoàn phi chu không giống với Mạn Đà La Đế Quốc phi thuyền. Mạn Đà La Đế Quốc phi thuyền có được sức chiến đấu, chỉ cần khắp nơi phối hợp hoàn mỹ, nghe nói có thể cùng nhập đạo cường giả đánh một trận. Mạn Đà Đế Quốc cái kia chiếc to lớn phi thuyền vừa mời tới Thánh Long Thành đã bị đánh bỏ xuống. Không phải là bởi vì phi thuyền không có thực lực, mà làm Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả căn bản cũng không có đem Thánh Tuyết Tiên để vào mắt. Phi thuyền các loại weapon system đều không có mở ra, thậm chí kết giới cũng không có căng ra. dẫn đến bị Thánh Tuyết Tiên cùng nắm giữ thiên đạo lực lượng Diệp Tâm Trần liên hợp chết trong nháy mắt, mà Huyền Vũ quân đoàn Phi Chu, sức chiến đấu yếu không thể mà tính, chỉ có thể lấy ra vận binh, không cách nào tham dự chiến đấu. Huyền Vũ quân đoàn khổng lồ quân đoàn, dựa vào Phi Chu đi đến Thánh Long thành tối thiểu nhất muốn đi 2 tháng. Nhưng mà này còn là toàn nhanh chóng chạy xuống. Cái này Phi Chu tốc độ không thể so với Diệp Tâm Trần kiếp trước địa cầu phi cơ tốc độ chậm chạp, thậm chí nhanh hơn. Đế quốc hỗn loạn, dẫn tới mỗi cái đại chư hầu chú ý. Tuy rằng rất nhiều người không rõ, Đông Châu Phủ có cái gì lá gan, dám đối kháng cự nhập đạo thánh thiên nữ hoàng. Bất quá rất nhanh có người liền minh bạch, bởi vì Huyền Vũ quân đoàn đánh ra thiên minh hoàng đế cờ hiệu, Thanh Lọc quân bên cạnh, Chu sát Ngụy hoàng đế, Thánh Long đế quốc đại loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.